Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 482, phân tích, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, nhìn lại chúng ta tham dự lần đầu tiên quần tụ sẽ. Tụ hội là từ đàn chủ Lily khởi xướng, tụ hội địa điểm nhìn như là một đống biệt thự, kỳ thật là một chỗ trải rộng hai cốt loạn phần cương. Tụ hội cùng sở hữu ba cái phân đoạn, phân biệt là khiêu vũ, xem điện ảnh, cùng với chơi bút tiên trò chơi, mà chúng ta bởi vì thời gian quan hệ, cho nên chỉ tham dự cuối cùng một cái chơi bút tiên trò chơi phân đoạn. Trong quá trình vô luận là chúng ta, vẫn là những cái đó tham dự giả, đều không có đã chịu quỷ vật công kích. Bất quá ở tụ hội sau khi kết thúc, bao gồm từ trường nhạc ở bên trong nhiều danh tham dự giả toàn bộ chết thảm. Duy độc dư lại ở tụ hội kết thúc trước rời đi Trương Phàm còn sống. Mà đối với Trương Phàm, chúng ta trong lòng mặt vẫn luôn tồn tại như vậy nghi vấn. Những người khác đều đã chết, vì cái gì hắn sẽ tồn tại? Hơn nữa, nghe hắn ở giảng thuật xem điện ảnh thời điểm, những người khác cái gì cũng chưa nhìn đến. Cố tình chỉ có hắn thấy được có một con quỷ từ màn hình chui ra tới. Tuy nói vô luận kia điện ảnh diễn chính là cái gì, bất quá đều chỉ biểu hiện giả dối, ảo giác mà thôi. Nhưng ở lúc ấy rõ ràng tất cả mọi người đã ở bên nhau. Như vậy, quỷ vật vì cái gì càng muốn làm Trương Phàm nhìn đến không giống người thường đâu? Trương Phàm tồn tại có thể hay không thực đặc thù à? Sự kiện liền ân bài hắn đến muốn cùng chúng bất đồng. Lý Soái khải tóc mái tùy tiện đoán một câu, Tiêu Mạch không có tỏ thái độ, mà là chiều những người khác nơi đó nhìn thoáng qua. Ý tứ thực rõ ràng là muốn cho bọn họ cũng đoán một cái. Ôn Hiệp Vân chớp chớp nàng xong mê người con ngươi, suy nghĩ tưởng sau, nàng không xác định nói, có thể hay không là bởi vì đi theo Trương Phàm về nhà cái kia người giấy a. Cái kia cùng Trương Phàm hắc hưu người giấy. Lý Soái cười xấu xa một tiếng, Ôn Hiệp Vân không có để ý đến hắn. Lại giải thích nói, nếu Trương Phàm lúc ấy đang xem điện ảnh trong quá trình, không có nhìn đến một con quỷ vật từ điện ảnh ra tới, ở hắn đi ra ngoài hút thuốc, thời điểm, không có nhìn đến kia nửa thanh thân mình nữ quỷ, như vậy hắn liền sẽ không nghe theo kia người giấy nói, do đó đi theo cái kia người giấy cùng nhau rời đi. Cho nên trái lại tưởng, quỷ vật sẽ làm Trương Phàm nhìn đến không giống người thường. Kỳ thật chính là vì làm kia người giấy tiếp cận hắn, có đạo lý, Tiêu Mạch gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó liền lại hỏi nói, chính là quỷ vật vì cái gì muốn cho cái kia người giấy tiếp cận Trương Phàm đâu? Làm người giấy giết chết Trương Phàm. Phải biết rằng người giấy nhưng cũng không có giết chết Trương Phàm. Trên thực tế, làm Trương Phàm vẫn luôn kiêng kỵ, sợ hãi kia nửa thanh thân mình nữ quỷ, Trương Phàm đều có thể đem người giấy coi như là chân nhân. Có thể thấy được hắn cho dù rời đi biệt thự, cũng như cũ ở gặp ảo giác ảnh hưởng. Nói như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng đem kia nửa thanh thân mình nữ quỷ nhận sai. Đơn giản tới nói, chính là căn bản không có cái gì cái gọi là nửa thanh thân mình nữ quỷ. Bởi vì nữ quỷ cùng kia người giấy rõ ràng chính là cùng chỉ quỷ vật. Ta nhớ rõ Trương Phàm đang nói khởi kiến đến kia nửa thanh thân mình nữ quỷ khi cũng từng nhắc tới quá. Đương kia nữ quỷ sau khi biến mất hắn liền thấy được cái kia người giấy, hảo phân tích. Ôn đại mỹ nữ, Soái ca sắp biến thành ngươi phen não tàn. Như vậy thỉnh nhận lấy A Thành đầu gối, Lý Soái hắc hắc nở nụ cười. Mà Trần Thành Tắc không chút nào che giấu phiền cảm nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, ngươi nguyện ý bội phục đó là chuyện của ngươi. Cùng ta đầu gối có cái gì quan hệ? Này cùng ta tưởng giống nhau, Tiêu Mạch vội gật đầu tỏ thái độ. Sợ có chút người sẽ đem trước mắt này rất tốt, phân tích không khí phá hư. Bất quá gật đầu nói xong, Tiêu Mạch trên mặt lại sinh ra một chút khó hiểu. Giả thiết sự tình chân tướng chính là ngươi vừa mới phân tích như vậy. Kia nửa thanh thân mình nữ quỷ cùng người giấy là cùng chỉ quỷ vật. Nhưng là này trong đó lại còn tồn tại một cái rất lớn mâu thuẫn. Đó chính là quỷ vật vì cái gì một hai phải chờ đến chúng ta đi tham dự lần thứ hai đi tụ hội thời điểm mới bỏ được động thủ đem Trương Phàm giết chết đâu. Nếu nói nó thực nhược, không cụ bị ở chúng ta dưới sự bảo vệ đem Trương Phàm giết chết năng lực, chính là ở ngày đó nó đi theo Trương Phàm trở về buổi tối, rõ ràng liền có nhẹ nhàng đem Trương Phàm giết chết cơ hội. Mặt khác có một chút, cũng chính là vừa mới Lý Soái sở nhắc tới, mọi người tham dự giả đều xem như tự sát mà chết. Vì cái gì chỉ có Trương Phàm không phải như vậy đâu? Có lẽ Trương Phàm chính là sự kiện để lại cho chúng ta bảo hộ tham dự giả đi. Ôn Hiệp Vân bị Tiêu Mạch hỏi cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên trở về trở lại cũng đem Trương Phàm tồn tại về tới rồi đặc thù tính điểm này thượng. Trái lại Ôn Hiệp Vân cũng hồi hỏi Tiêu Mạch một câu, ngươi có ý kiến gì không sao? Có, nhưng là cũng không quá xác định. Vẫn là trước hết nghe ta đem vừa rồi chưa nói xong nói xong đi. Tiêu Mạch ý bảo mọi người không cần lại đánh gậy hắn. Lúc sau hắn liền lại tiếp theo phía trước đề tài lại nói tiếp. Ta vừa rồi đã đại khái phân tích lần đầu tiên quần tụ sẽ. Phía dưới ta lại đến phân tích loại kém lần thứ hai quần tụ sẽ. Lần thứ hai quần tụ sẽ là từ đàn chủ Dương Tử khởi xướng. Tụ hội địa điểm là Tín Thiên nhà tang lễ đình thi gian. Tụ hội phân đoạn tổng cộng chia làm hai cái. Một cái là cho thi thể hóa trang. Một cái khác là ở đình thi gian chơi trốn tìm ni lúc này đây. Nếu không tính ta cùng Lý Soái nếm thử nghiệm chứng nói, chúng ta có thể nói là từ đầu vẫn luôn tham dự đến kết thúc. Trong quá trình chúng ta cũng gặp bất đồng trình độ nguy hiểm. Hơn nữa, sớm tại cái thứ nhất phân đoạn, chúng ta liền xác định có tham dự giả khả năng đã bị giết. Đặc biệt là ở cái thứ hai phân đoạn chung, tham dự giả bị giết tần suất càng là cực cao. Hơn nữa, ở tụ hội nước chảy toàn bộ sau khi kết thúc, quỷ vật cũng không có phóng tham dự giả bình yên rời đi ý tưởng, trực tiếp áp dụng phong bế tính tàn sát. Mà ở cái này trong quá trình, không tính chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Hứa Kỳ một cái tham dự giả may mắn còn sống. Cái này Hứa Kỳ ta không thể không đề một câu, bởi vì ta có quan sát quá nàng. Từ khi ta lưu ý nàng bắt đầu, nàng sở hữu biểu hiện đều cùng mặt khác tham dự giả bất đồng. Hơn nữa nhiều lần đưa ra rời đi kiến nghị, trên thực tế nàng cũng thật là sớm tại cái thứ nhất phân đoạn chưa kết thúc trước, liền lựa chọn đào tẩu. Ở vừa rồi xuống lầu thời điểm, ta đã cho nàng đánh quá điện thoại, nàng hiện tại như cũ tồn tại, nhưng liền cùng ngay lúc đó Trương Phàm giống nhau, cảm xúc, trạng thái phi thường không tốt. Không hề nghi ngờ, nàng tuy rằng may mắn ở đình thi gian thoát được một mạng, nhưng nghĩ đến lại như cũ ở gặp quỷ vật tra tấn. Trương Phàm, Hứa Kỳ, hai người kia tồn tại không thể không nói thật sự là quá mức tương tự. Này cũng không có biện pháp không cho chúng ta đi liên tưởng. Liên tưởng hắn hai người tồn tại chính là sự kiện cho chúng ta khai đèn xanh. là ở nhắc nhở chúng ta, muốn thỏa mãn nhắc nhở thượng thấp nhất tồn tại 7 tên tham dự giả yêu cầu. Như vậy liền chỉ có thể suy xét cứu như bọn họ như vậy đặc thù tham dự giả, Tiêu Mạch nói còn không có nói xong, bên kia Lý Soái liền lại một giọng nói cấp đánh gãy. Tiểu Tiêu tử, chúng ta không phải đều đã nghiệm chứng sao? Ở không phá hư tụ hội nước trải tiền đề hạ, chỉ tham dự trong đó một cái phân đoạn là được. Như vậy chúng ta đến lúc đó tùy tiện mạnh mẽ bắt đi vài người, không cho những cái đó chịu chết quỷ đi chịu chết. Kia hoàn thành lần này sự kiện còn không phải một giây sự tình. Một giây, sợ là xa không có dễ dàng như vậy. Tiêu Mạch đang nói lời này thời điểm, trên mặt không cấm lộ ra vài phần khuôn mặt tu sầu. Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tới cái gì? Lý Soái lại một lần hỏi. Hết chương.